Liễu Bưu nghe xong bèn chắp tay cười thưa. Kế của đại nhân rất hay, trừ phi hắn không bị gạt, bằng không chúng ta sẽ đóng vai khâm sai phụng chỉ vì dân trừ hại. Ha ha, lại nhờ có vị kia đứng ở sau lưng, không cần đại nhân ra mặt, đại vương, Hồ Tuần Phủ và Dưỡng Tổng Chế cũng sẽ chủ động áp chế nhân mã các nơi, không ai làm bậy được. Vậy ti trước đi thu xếp đây. Ý chỉ chính đức, Dương Lăng mỉm cười, nhìn theo bóng Liễu Bưu khép cửa rời đi, lẩm bẩm một mình. Vương Long, nếu như ngươi chỉ háo sắc vô hạnh, thì coi như là ta trừng phạt ngươi nhẹ nhẹ một tí rồi thôi. Nhưng nếu ngươi thật sự tư thông giặc thát, thì ngươi hãy tự thu xếp cho ổn thỏa đi.